Chương 41 Ôm kiểu công chúa ấy. Ngày hôm sau, Khương Từ nổi hứng dậy sớm, xuống lầu khi Lộc Hành Tuyết đang ăn sáng. Ánh nắng ban mai tràn vào từ cửa sổ kiểu Pháp, cử chỉ của Lộc Hành Tuyết thật tao nhã và quyến rũ. Buổi sáng tốt lành. Khương Từ bước chân nhanh hơn, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với nàng. Buổi sáng tốt lành. Lộc Hành Tuyết đặt cốc sữa xuống, cẩn thận lau sạch sữa bên môi, sau đó đẩy bánh mì mới nướng lên cho Khương Từ, rồi hỏi cô. Buổi sáng có việc gì không? Có Trang Trang tìm tôi. Lộc Hành Tuyết gật đầu, chủ động rót sữa cho Khương Từ. Chờ lát nữa tôi có thể cùng đi với cô không? Có thể. Cảm ơn. Nụ cười của Khương Từ mở rộng ra, giọng nói thanh lãnh thường ngày, lúc này lại phá lệ ngọt ngào. Lộc Hành Tuyết cũng cong môi. Đừng nói trước với mẹ rằng chúng ta sẽ đến thăm mẹ, nếu không mẹ sẽ lại bận rộn đó. Với trình độ khoa trương của Khương Lâm đối với Lộc Hành Tuyết, Khương Từ đồng ý. Đã biết. Đến lúc đó tôi sẽ đón em ở nơi làm việc. Hôm nay tôi đến nhà giáo sư Hình, cô còn nhớ rõ ở nơi nào không? Nhớ. Ăn bữa sáng xong, cả hai người cùng nhau ra cửa. Trợ lý Diêu cùng Lộc Hành Tuyết xác nhận hành trình trong ngày. Còn Khương Từ thì nhìn chằm chằm quang cảnh đường phố ở bên ngoài cửa sổ xe. Những nhân viên văn phòng vội vã, những người dọn vệ sinh cần cù, những tòa nhà sóng động, làn gió ban mai, những cành lá đung đưa trong gió. Lộc Hành Tuyết đưa hành trình cho trợ lý Diêu, thấy Khương Từ luôn nhìn chằm chằm bên ngoài, tò mò hỏi cô. Làm gì mà nhìn nghiêm túc vậy? Tôi thường không dậy sớm, cho nên muốn nhìn xem khung cảnh mà cô sẽ gặp được trong thời gian đi đến công ty. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trên mặt Lộc Hành Tuyết, theo sau là nụ cười nhu hòa. Trợ lý Diêu và Lạc Minh Thượng ở phía trước liếc nhau, trợ lý Diêu mỉm cười quay đầu lại. Trước đây thì không sao, nhưng gần đây tôi càng ngày càng phát giác, cảm tình giữa phu nhân và Lộc Tổng rất tốt nha. Lạc Minh Thượng cười ha hả. Nhất là lần trước uống say. Khương Từ không lo lắng đến lời nói của trợ lý Diêu, cô nghi hoặc hỏi. Tôi uống say. Lạc Minh Thượng trả lời. Mới tháng trước Lộc Tổng đến Seven đón phu nhân uống say đó. Lộc Hành Tuyết ho nhẹ, đánh gãy lời nói thao thao bất tuyệt sắp đến của Lạc Minh Thượng. Lạc Minh Thượng nháy mắt ngậm miệng lại, trợ lý Diêu buồn cười ngồi trở lại như cũ. Khương Từ giống như tia chớp giữa trời trong xanh. Lộc Hành Tuyết, khi tôi say để làm cái gì? Không phải cô nói là tôi thực sự rất... Trước mặt trợ lý Diêu và Lạc Minh Thượng, Khương Từ đem chữ ngoan ở cuối cùng nuốt đi xuống. Lộc Hành Tuyết ngoắc ngoắc ngón tay. Khương Từ thò lại gần. Lộc Hành Tuyết nói nhỏ bên tai cô. Chờ khi nào không có bọn họ, tôi sẽ nói cho em biết. Trong suốt quãng đường còn lại, quả thực Khương Từ sống một ngày giống như sống một năm, nhiệt độ trên mặt hầu như không biến mất. Đây không phải là một sự thẹn thùng thông thường, có bốn người trên xe, cô là người duy nhất không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô đã làm cái gì để khiến cho Lạc Minh Thường đi đến kết luận rằng cô và Lộc Hành Tuyết có cảm tình đặc biệt tốt? Được rồi, cũng may trong mắt người khác, cô và Lộc Hành Tuyết là hôn nhân hợp pháp, cho dù yêu đương cũng là chuyện bình thường. Khi đến tòa nhà của Forest, Lộc Hành Tuyết đang chuẩn bị xuống xe, đôi mắt mong chờ của Khương Từ nhìn nàng. Lộc Hành Tuyết cười nói, buổi tối gặp. Lạc Minh Thượng đưa Khương Từ đến chung cư của Hoắc Trăng Trăng. Trên đoạn đường đi cô đều giả vờ bình tĩnh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi xuống xe. Trong cửa hàng ăn sáng mua một gói hoành thánh, sau khi Khương Từ ra khỏi thang máy, lấy điện thoại di động ra. Một bên gọi cho Hoắc Trăng Trăng, một bên bấm chuông cửa. Cô đợi ngoài cửa gần 20 phút, cuối cùng cũng đợi được Hoắc Trăng Trăng mở cửa. Đại tiểu thư! Hoắc Trăng Trăng dụi mắt ngáp một cái. Hiện tại trời còn chưa sáng mà. Đã gần 9 giờ rồi. Không phải cậu tìm mình sao? Sao giờ này còn chưa dậy? À, mình tìm cậu. Nhưng mình nói là buổi trưa gặp nhau mà, không phải sao? Hoắc Trăng Trăng lùi lại để Khương Từ vào cửa. Nhưng vào thời điểm này mình có thể vừa vặn ngồi xe của Lộc Hành Tuyết. Hoắc Trân Trân đóng sầm cửa lại, ôm cổ Khương Từ một phen, áp cô đi đến bàn ăn. Bạn tôi ơi, cậu đây chính là trọng sắc khinh bạn, muốn bạn thân của mình đưa cậu đi thì cứ nói thẳng, sao lại phải làm khó xử một người đáng thương như mình chứ? Khương Từ cười rộ lên, đưa hoành thánh cho nàng. Mình ăn rồi, cậu nhanh ăn đi. Hoắc Trân Trân đi tới gỡ nắp hộp hoành thánh ra. Khương Từ nhìn thấy một vài thùng giấy lớn nằm lộn xộn trên sàn trong phòng khách, liền hỏi Hoắc Trân Trân. Đây là muốn làm gì? Thơm quá! Hoắc Trân Trân ăn xong hoành thánh rồi mới nói. Có người dọn đến đây, mình cùng Tiểu Á ở bên nhau. Cùng ai? Tiểu Á! Khương Từ ngay người chớp mắt, nửa tháng qua cũng không có nói chuyện với Hoắc Trân Trân về Tiểu Á. Tại sao tiến độ lại nhanh vèo vèo như vậy? Hoắc Trân Trân khò khè ăn mấy ngụm to. Chuyện này nói ra thì rất là dài, mình sẽ nói ngắn gọn. Chẳng phải trước đây mình không liên lạc được với Tiểu Á sao? Hai ngày trước cậu ấy đột nhiên gọi cho mình, nói đang ở dưới lầu phòng làm việc. Mình vừa xuống xem thì thấy cậu ấy phòng trần mệt mỏi, dưới chân xách theo túi hành lý. Cậu ấy nói sau khi xuất viện liền chạy lên miền núi xem hai đứa nhỏ kia do gia đình họ giúp đỡ. Nhưng tiện ở đó vài ngày với lão sư mỹ thuật. Điện thoại không có tín hiệu, mình tức giận đến sôi máu, nên vừa đánh vừa mắng cậu ấy rồi sau đó. Hoắc Trân Trân bước lên ghế, phải tay với Khương Từ bảo cô qua đây. Khương Từ bước tới, Hoắc Trân Trân cười xấu xa, sau đó giữ chặt cái ót của Khương Từ dùng sức, ứng cô vào trong lòng ngực của nàng. Lúc đó cậu ấy làm động tác này với mình, chết tiệt, cả người mình đều bất động, chỉ một suy nghĩ thôi, xong rồi, về sau mình sẽ hòa thuận với mẹ của cậu ấy như thế nào, mẹ cậu ấy hung dữ như vậy. Khương Từ vuốt lại mái tóc bù xù của Hoắc Trân Trân. Chúc mừng cậu. Hoắc Trân Trân bước xuống ghế. Không cần chúc mừng sớm như vậy, đến khi nào có thể tu thành chính quả giống như Lộc phu nhân cậu, đến lúc đó chúc mừng mình cũng còn chưa muộn. Cậu chỉ cần ngồi ăn cho xong cái này là được. Hoắc Trân Trân cảm thấy có lý. Hương vị hoành thánh này ăn ngon, cửa tiệm trước cửa. Mình nhớ cậu đã nói cửa tiệm này rất ngon, chờ cậu ăn xong mình cùng cậu dọn dẹp. Ôi chao, tiểu bảo bối của mình thật tốt. Chuông điện thoại trong phòng vang lên, Hoắc Trân Trân chạy vào, sau đó nghe điện thoại. Trợ lý Chu, tôi nhớ rồi, tối nay, tôi có thời gian, được rồi, để lúc đó gặp nha. Khương tiểu thư, cô nói Khương Từ sao? Khương Từ nghe thấy tên của mình, nhìn về phía Hoắc Trân Trân. Hoắc Trân Trân mở loa điện thoại di động lên. Cậu ấy đang ở cùng với tôi. Khương Từ còn đang suy nghĩ trợ lý Chu trong miệng Hoắc Trân Trân là ai. Nghe thấy giọng người kia liền nhận ra đó là trợ lý của Ôn Niệm. Bà Tý! Khương Từ nhìn Hoắc Trân Trân, Hoắc Trân Trân gật đầu. Trợ lý Chu nói. Đúng vậy, Khương tiểu thư, hôm qua ông tổng không có nói với cô sao, có thể cô ấy vội vàng quá nên đã quên. Khương tiểu thư, tối nay cô có rảnh không? Cúp điện thoại xong, Khương Từ kỳ lạ hỏi. Tại sao trợ lý Chu lại mời cậu đến tham gia bữa tiệc của tứ quý? Ôn Niệm nói rằng sẽ giao cho mình vẽ một bức tranh quảng bá sản phẩm mới, chưa nói chi tiết. Như thế nào, hôm nay cậu không rảnh hả? Mình đã hẹn với Lộc Hành Tuyết sẽ đi đến Tuyền Tùng Linh thăm mẹ mình. Cậu đi chơi vui đi. Vào mùa đông, sắc trời tối sớm và đèn đường đã sáng lên. Khương Từ đứng dưới đèn đường, từ xa nhìn thấy xe Lộc Hành Tuyết liền vẫy tay. Xe dừng lại, Khương Từ bước vào. Hình sư mẫu biết cô đến đón tôi, bà ấy có nói muốn giữ chúng ta lại ăn cơm chiều. Tôi thật vất vả mới có thể từ chối được. Cô đợi trong gió lạnh vài phút, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, hơi nhăn mũi khi nói ra những lời này, chưa kể là có bao nhiêu đáng yêu. Liệu họ có thất vọng không? Tôi đã hứa với họ lần sau sẽ ở lại. Thật ra thì hình sư mẫu nấu ăn rất ngon. Được. Cô nguyện ý đi sao? Tại sao tôi lại không muốn? Khương Từ mỉm cười tựa lưng vào ghế, một lúc sau mới nói. Đúng rồi, buổi sáng nay nói tôi uống say. Lúc đó ở trong xe, Lạc Minh Thượng nói em hả? Trước hết cô đừng nói, tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt. Lộc Hành Tuyết cười ra tiếng. Vậy khi nào chuẩn bị tốt thì nói cho tôi biết. Khi cả hai đến đường Tùng Linh, Lộc Hành Tuyết lấy từ trong cốp xe ra một bó hoa tươi. Cũng khó trách Khương Lâm khen nàng không dứt miệng. Nàng rất để ý đến những chi tiết nhỏ. Quả thật làm người ta rất thích. Trong nhà đèn sáng, dì Ngô đang lau bàn trong phòng ăn. Khương Tử nhìn lên nhìn xuống rồi nói. Dì Ngô, mẹ con đâu? Dì Ngô đứng thẳng dậy, ba mỉm cười khi nhìn thấy các nàng. Phu nhân có việc đi ra ngoài, nó sẽ không về ăn tối. Hạo Hạo vừa ăn xong, hiện tại đang làm bài tập trên lầu. Đứng ở dưới có thể nghe thấy ở trên lầu 2 có tiếng trò chơi điện tử kịch liệt, có quỷ mới tin đồng quân Hạo đang làm bài. Tay mẹ con đỡ hơn chưa? Hôm nay đã đi thay băng, bác sĩ nói rằng đã hồi phục tốt. Phu nhân còn cùng bạn bè nhà chơi đánh bài suốt một buổi chiều, Hạo Hạo tan học thì mới dừng lại. Nghe dì Ngô miêu tả như vậy, xem ra Khương Lâm vẫn ổn. Dì đi xào hai món, hai con ăn cơm chiều đây đi, nó không chừng phu nhân sẽ mau trở về. Khương Từ nhìn Lộc Hành Tuyết, Lộc Hành Tuyết gật đầu, Khương Từ nói. Phiền đến gì rồi, ba con cũng không về sao? Công ty liên sinh gần đây rất bận. Dì Ngô đang nấu ăn, Khương Từ và Lộc Hành Tuyết đi lên lầu để xem đồng quân Hạo. Đồng quân Hạo bị quản chế không được chơi trò chơi điện tử nhưng nó không sợ Khương Từ. Khi hai người các nàng tới, nó không những không kiềm chế mà còn lôi kéo Lộc Hành Tuyết chơi cùng. Nếu em thua chị, em phải làm bài tập về nhà. Em sẽ không thua đâu. Sau đó nó thua thảm hại, hơn nữa chơi xấu không chịu đi làm bài. Lộc Hành Tuyết cười nói. Chị chỉ thích kết bạn với những người nói là làm, chờ đến khi nghỉ đông, chị sẽ lại chơi với em. Đồng quân Hạo buông tay cầm và rời đi một cách miễn cưỡng. Khương Từ không thể tưởng tượng hỏi. Ngày thường cô có chơi những thứ này không? Đây không phải là cách để người hiện đại giải tỏa áp lực sao? Khương Từ làm mới lại kiến thức của mình về Lộc Hành Tuyết. Dì Ngô nấu cơm xong, cho đến khi các nàng ăn xong, Khương Lâm vẫn chưa về nhà. Khi họ rời đi, Khương Lâm lại gọi điện thoại cho Khương Từ. Khương Lâm ở bên kia khá yên tĩnh, cũng không biết đang ở đâu. Hai cái đứa nhỏ này, sao không nói trước với mẹ? Sợ mẹ bận. Đã biết, hôm nay liền như vậy đi, hai ngày nữa các con lại đến, tay của mẹ gần như đã lành rồi. Vâng. Hai người trở về nhà, Lộc Hành Tuyết đi cho cá ăn, Khương Từ mở tủ lạnh. Lộc Hành Tuyết, tôi muốn ăn táo, có muốn đi đến tiệm hoa quả với tôi không? Ừ, vừa lúc đi vào để tiêu hóa thức ăn. Lộc Hành Tuyết cúi đầu thay giày bên cửa, mái tóc đen đổ xuống. Nàng nhẹ nhàng vuốt ra bên tai, dái tai nhỏ, vành tai trắng nõn, cổ thon dài. Khương Từ nhìn sang chỗ khác, nhìn cảnh tượng duy nhất cô nhớ được sau khi say rượu. Lúc cô ngửi mùi hương trên người của Lộc Hành Tuyết, không biết đã chạm vào bộ phận này biết bao nhiêu lần. Khương Từ căng thẳng hết một hơi. Lộc Hành Tuyết? Hử? Khương Từ mở cửa nhà ra, cùng nàng đi ra sân. Hai tay đút túi quần, vẻ mặt nghiêm túc. Nói đi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong mắt Lộc Hành Tuyết mang theo ý cười. Em hả? Ở trên xe em vẫn luôn dính lấy tôi, nói tôi là vợ của em. Lúc về đến nhà còn không chịu xuống xe, một hai phải đòi tôi ôm em vào nhà, ôm theo kiểu công chúa ấy. Khương Từ bước chân nhanh hơn, kéo rộng khoảng cách với Lộc Hành Tuyết. Còn nữa, em muốn nghe không? Khương Từ che lỗ tai lại, dưới chân không ngừng đi, đôi lông mày như thiêu đốt Lộc Hành Tuyết. Nói dối, gạt người. Khóe mắt xuất hiện một bóng người, Khương Từ vội vàng dừng lại, suýt đụng phải người kia. Người kia duỗi tay, đỡ cô một phen. A Từ. Nụ cười trên mặt Khương Từ vẫn chưa tan. Niệm Niệm, sao chị lại ở đây? Tối nay không phải có bà Ti sao? Ôn Niệm liếc nhìn Lộc Hành Tuyết cách đó không xa, nói với Khương Từ. Chị có chuyện muốn tìm em. Sao vậy? Đi thôi, chị đưa em đến một nơi. Bây giờ? Bây giờ. Lộc Hành Tuyết nhìn các nàng, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Chương 42, đừng khóc. Xe chạy trong đêm chậm rãi trễ vào Ngự Thủy Nam Uyển. Là phải về nhà sao? Về nhà. Dì Ninh vẫn khỏe chứ?

Được, con đi. Khương Tự mỉm cười với Lộc Gia Gia, trước mặt ông ấy múc cho Lộc Hành Tuyết một muỗng đồ ăn. Chương 44, nụ hôn bất ngờ. Ông trời không chịu lòng người, lúc chạng vạng trời nổi lên cơn mưa phùn. Khương Tự và Lộc Hành Tuyết cùng nhau đi đến tham dự tiệc tất niên của Forest. Ngoài cửa sổ bầu trời, ngày càng tối, trên đường nở rộ lên những chiếc ô đủ mọi màu sắc. Khương Tự ngồi trong xe lơ đãng nhìn ra ngoài, trải qua hai ngày mơ hồ, tâm trạng hiện tại của cô đã bình tĩnh hơn. Ngày hôm đó cô không nghe điện thoại của Ôn Niệm, sau đó Ôn Niệm cũng không chủ động liên lạc với cô. Nhưng cô với Lộc Hành Tuyết hầu như không chạm mặt nhau, kể từ khi Lộc Gia Gia trở về. Hành động cố tình kéo ra khoảng cách của Khương Tự, Lộc Hành Tuyết luôn xem ở trong mắt, âm thầm hợp tác. Chiếc xe dừng ở lối ra vào của hội trường, cửa xe được người từ bên ngoài mở ra. Lộc Hành Tuyết dẫn theo làn váy xuống xe trước, sau đó quay thân lại. Bàn tay trắng như ngọc vươn ra với Khương Tự. Đây là tiệc tất niên của Forest, nếu đã hứa với Lộc Gia Gia sẽ đến, Khương Tự nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay Lộc Hành Tuyết. Kể từ lúc này, âm thanh của máy chụp ảnh tràn ngập không ngừng. Lộc Tổng và phu nhân cùng nhau đến, lễ phục là cùng hệ liệt, từ thế hai người bước đi đều xứng đôi như vậy. Khương Tự được Lộc Hành Tuyết nắm tay chậm rãi đi vào hội trường. Đèn soi sáng như ban ngày, tải nhuộm hạt mưa thưa thớt thành màu bạc, một đường sáng lạ giống như dải ngân hà rực rỡ. Trên lông mi dính mưa, Khương Tự chớp mắt, trước khi Lạc Minh Thượng cùng Ngụy Ninh một trái một phải, đưa ô lên che phía trước, Lộc Hành Tuyết đã đưa tay che lên trán cho Khương Tự. Cứ như vậy trong một giây, một số mảnh vỡ thoáng hiện lên trong tâm trí Khương Tự, như thể trước đây Lộc Hành Tuyết đã làm điều này. Sau khi được ô che mưa, Lộc Hành Tuyết rút tay về, có người đi đến nói chuyện với nàng. Nàng đáp lại có lẽ rồi dần dần buông lỏng bàn tay đang ôm Khương Tự. Đèn thức thần, gió lạnh thổi qua đầu ngón tay, Khương Tự bỗng nhiên nhớ tới. Cô nhớ khi mình đã uống say, nửa dựa vào thành ghế, Lộc Hành Tuyết đã đưa tay chặn ánh sáng đèn xe, xuyên qua cửa kính cho cô. Hóa ra Lộc Hành Tuyết không có lừa cô, đêm đó cô thực sự vẫn luôn dính lấy nàng, nói rằng nàng là vợ của mình. Tuy nhiên bầu không khí muốn nói chuyện giữa các nàng đã bị dừng lại khi Ôn Niệm đột ngột xuất hiện vào đêm hôm đó. Khương Tự cắn môi cúi đầu. Đây không phải là trường hợp để nghĩ về những điều này. Hôm nay cô nên đứng bên cạnh Lộc Hành Tuyết, đóng vai Lộc phu nhân một cách thành thạo, cố gắng mỉm cười với mọi người đến hàng huyên với cô. Nhưng... tôi muốn đi vệ sinh một chút. Được, ông nội ở đằng kia, tôi sẽ đến đó trước. Chút nữa em nhớ đi tìm ông ấy. Lộc Hành Tuyết đang bị mọi người vây quanh chỉ về hướng Lộc Gia Gia. Khương Từ gực gực đầu vội vàng đi vào toilet đóng cửa lại. Bước đến trước gương, cô mở vòi nước ra, tiếng nước chảy róc rách. Khương Từ chống đỡ trên bồn rửa tay, liên tục hít một hơi thật sâu, giảm bớt rất nhiều ngột ngạt. Nước mắt tuôn rơi trên đôi mắt đỏ hoe, Khương Từ lấy khăn giấy ra, sợ trang điểm bị trôi ngẩng đầu lên cẩn thận lau. Cửa toilet phía sau có người đẩy ra, giày cao gót gõ trên mặt đất rõ ràng. Khương Tự nhìn thấy bóng dáng Uông Viện Viện ở trong gương. Cô cất khăn giấy đi, nhìn kỹ vào gương để quan sát đôi mắt của mình. May mà không thấy rõ. Chị Á Tư. Uông Viện Viện đang rửa tay ở vị trí bên cạnh, để đôi tay dưới lòng nước tiến hành xoa xoa bàn tay. Em cứ tưởng hôm nay chị sẽ không đến, không ngờ lại gặp được chị ở đây, thật ngạc nhiên. Nàng nói chuyện âm dương quái khí rất kỳ lạ, Khương Tự tắt vòi nước của mình, nhàn nhạt nói. Phải không? Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chẳng lẽ chị còn chưa nhận ra vấn đề của mình sao? Tôi có vấn đề gì? Uông Viện Viện không trả lời ngay, nàng nhìn xung quanh toilet một lần. Khi biết chắc chỉ có mình và Khương Tự ở đây, nàng mới quay lại trước gương. Chị Á Tư, tôi gọi chị một tiếng chị là bởi vì chị vẫn còn chiếm giữ vị trí Lộc phu nhân. Nếu chị vẫn còn là Lộc phu nhân, vậy tại sao không lên phía trước ăn tiệc đi? Uông Viện Viện hừ một tiếng, không khách khí nói thẳng. Từ nhỏ tỷ tỷ đã bị dị ấn với thịt bò và thịt dê rồi. Cô ở bên cạnh chị ấy gần 4 năm mà cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tôi thật sự rất tò mò, tâm tư của cô rốt cuộc dùng ở nơi nào rồi? Cô có ý gì? Uông Viện Viện nâng cầm lên. Nghe không hiểu, vậy tôi nói rõ một chút. Tuy hai người là hiệp ước hôn nhân, nhưng ít nhất cô cũng đã đồng ý với hiệp nghị, thì nên chuyên nghiệp một chút, hiểu chưa? Từng câu từng chữ lạnh băng khoan vào da thịt, Khương Tự trở tay không kịp, tay chân nhất thời lạnh lẽo. Đối mặt với vẻ mặt đang vấn tội của Uông Viện Viện, cô nắm chặt tay thành quyền, mặt không cảm xúc nói. Tôi không cần cô dạy tôi cách trở thành Lộc phu nhân. Cô lấy tư cách gì, Lộc Hành Tuyết luyến tiếc tôi, nên trong chuyện này không nói nặng với tôi. Cô bên vật kẻ yếu, đến ra mặt dùng cô ấy, cô dựa vào cái gì? Uông Viện Viện bị cô làm kích động, tức muốn học máu. Tính tình của tỷ tỷ tốt như vậy, cô lại làm chậm trễ gì ấy, tại sao tôi lại không thể bên vật kẻ yếu? Bây giờ cô dùng loại thái độ này đối với tôi, lại muốn Lộc Hành Tuyết khen thưởng cho những gì mà cô tự cho là đúng. Cô ấy là phải dùng cách nào mới có thể dỗ cho tôi vui vẻ trở lại, cô đã nghĩ đến chưa? Uông Viện Viện sắc mặt cứng đờ, nghĩ đến Uông Viện Viện đổ thêm tội vào cho cô, thù cũ, oán mới, Khương Từ cũng thanh toán một lần. Cho dù cô có là em gái cũng không nên khoa tay múa chân đối với hôn nhân của chị gái, huống chi cô cũng không phải. Cô thích nói chuyện trực tiếp, vậy thì tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với cô. Về sau yêu cầu cô hãy tránh xa vợ của tôi một chút. Cô dám hại mẹ của cô, tất cả đều không biết xấu hổ như vậy, cô căn bản không xứng với chị ấy chút nào. Lộc Hành Tuyết tính tình rất tốt, cho nên cô muốn chọc giận cho cô ấy tức giận thử xem sao, có phải không? Bả vai Uông Viện Viện run lên, nước mắt lưng tròng đảo quanh hốc mắt. Cô dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Bất quá chỉ là hiệp nghị kết hôn. Lộc Hành Tuyết chị ấy căn bản không yêu cô một chút nào. Sao cô lại lớn mặt như vậy? Lấy chị ấy hết lần này đến lần khác kích thích tôi. Cô ấy không yêu tôi, chẳng lẽ là yêu cô? Tôi yêu chị ấy, tôi rất quan trọng chị ấy. Tôi muốn từng bước một đến lần chị ấy. Cô dựa vào cái gì có được chị ấy chứ? Dựa vào một bản hiệp ước hôn nhân thôi sao? Với xuất thân tùy tiện như vậy, cô đứng cùng với chị ấy một chỗ sẽ làm bẩn chị ấy, cô có biết hay không? Khương Tử nhấc làn váy lên, xoay người rời đi. Ngay khi cánh cửa toilet được đóng, cánh cửa đã chặn đứng tiếng gào thét chói tai của Uông Viện Viện ở bên trong. Khương Tử đi chưa được mấy bước, liền lấy tay đỡ tường. Tức giận đến chóng mặt. Uông Viện Viện làm sao có thể biết lần này Lộc Hành Tuyết bị dị ứng với thịt bò, làm sao có thể biết được các nàng là hiệp nghị hôn nhân. Chuyện như thế này nếu không phải đương sự chủ động nói ra, ai mà biết được. Uông Viện Viện thừa nhận tình cảm của mình đối với Lộc Hành Tuyết, Khương Từ không cảm thấy quá kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến việc Lộc Hành Tuyết có thể nôn ra nước đắng trước mặt người ái mộ mình, cả người Khương Từ đều muốn nổ tung, không có cách nào bình tĩnh lại được, cô tức giận đến lý trí đều bị thiêu cháy hết. Hội trường tràn ngập bầu không khí sôi động và vui vẻ trong một đám người. Lộc Hành Tuyết như một ngôi sao sáng, thái độ của nàng khiêm tốn và nụ cười của nàng rất ung nhã khéo léo. Khương Từ không có đi lên tìm nàng mà ép buộc mình quay đầu lại, nhìn về phía màn mưa dày đặc bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp. Điện thoại trong túi sách rung lên, Khương Từ lấy ra là Ôn Niệm. Cô không trả lời và ngay sau đó Ôn Niệm gọi lại lần thứ hai. Khương Từ nhìn về phía Lộc Hành Tuyết. Không biết từ lúc nào Uông Viện Viện đã bước đến bên cạnh Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết nhìn vẻ mặt kỳ quái của nàng có lẽ đã đoán ra nàng khóc, liền cúi đầu an ủi. Khương Tử cất điện thoại tránh khỏi đám đông rồi đi đến lối ra. Trong khóe mắt của Lộc Hành Tuyết bắt gặp bóng dáng quen thuộc, khi nàng ngẩng lên chỉ nhìn thấy bóng lưng của Khương Tử rời đi. Bên ngoài hội trường rất lạnh, vừa ngay khi bước ra Khương Tử liền trùng mình một cái. Đang định bước đi thì có người nắm chặt tay cô từ phía sau. Khương Tử, em muốn đi đâu? Khương Tử tránh khỏi nàng. Bên ngoài rất lạnh lại đang mưa, em sẽ bị cảm lạnh đó. Lộc Hành Tuyết lại cố gắng dẫn cô vào. Cùng đi vào với tôi đi. Khương Tử không nói một lời bẻ tay nàng. Lộc Hành Tuyết không kiên trì nữa buông tay ra, xoay người nói với Ngụy Ninh đang đi theo sau. Lái xe lại đây. Ngụy Ninh chạy đi lái xe, Lộc Hành Tuyết nhìn Khương Tử. Nếu em không thích ở lại chỗ này, tôi đưa em về nhà. Hoặc là em muốn đến bất cứ nơi nào cũng được. Không cần. Để tôi đưa em đi. Ngụy Ninh rất nhanh lái xe chạy tới, cảm nhận được bầu không khí giữa hai người căng thẳng. Không cần Lộc Hành Tuyết phân phó, anh ta ý thức được, tự đi ra xa. Khương Từ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Lộc Hành Tuyết kéo cô nửa đường, nhét Khương Từ vào trong xe. Sau đó nàng đi vòng qua chiếc xe, đi thẳng đến ghế điều khiển trực tiếp lái xe. Cửa xe vừa đóng lại, thế giới giữa hai người trở nên nhỏ lại, không gian yên tĩnh, tiếng mưa rơi nhỏ dần, tiếng người cũng trở nên xa dần. Sao lại đột nhiên nổi giận với tôi? Em sẽ không vô duyên vô cớ như vậy, cho nên tôi đã làm sai đâu. Nơi nào đã chọc giận em nói cho tôi biết, có thể giải thích thì tôi sẽ giải thích, chỗ nào không đúng tôi sẽ sửa lại. Khương Từ trở tay đi mở cửa xe, âm thanh cảm ứng khóa cửa truyền đến, Lộc Hành Tuyết trực tiếp đem cửa xe khóa lại. Tôi muốn đi ra ngoài, Khương Tự cố gắng kiềm chế trong giọng nói để không lộ ra cảm xúc tồi tệ. Lộc Hành Tuyết nhìn cô thật sâu, trong mắt khó nén vẻ thất vọng. Khương Tự, em thật sự không cho tôi một lý do sao? Khương Tự tựa lưng vào ghế, trừng mắt nhìn về phía trước, tức giận ôm cánh tay lại. Một lúc sau, cô quay sang Lộc Hành Tuyết. Được, tôi nói, trước tiên tôi hỏi cô, tôi hại cô bị dị ứng có phải cô ủy khuất lắm phải không? Không có, tôi vẫn luôn xin lỗi với em, tại sao tôi lại cảm thấy mình bị ủy khuất? Cô đã nói với bao nhiêu người, tôi chỉ là phu nhân hiệp ước của cô, hữu danh vô thật. Không có. Nếu cô đều phủ nhận, vậy thì cô cho tôi một lý do, tại sao Uông Viện Viện lại biết hết mọi chuyện, cô ta vừa rồi đổ lỗi cho tôi còn giáo huấn tôi, nói tôi làm chậm trễ cô, nói tôi không xứng với cô ta còn thừa nhận chính mình. Khương Tự cảm thấy ngứa trên mặt, cô tùy tay lau qua mới biết được mình đang khóc. Trang điểm lâu như vậy, không biết đã thành cái dạng gì rồi, đúng là không có tiền đồ. Nhắm mắt lại, Khương Tự lại mở ra, cô nói với Lộc Hành Tuyết. Cô có lời giải thích nào hợp lý không? Lộc Hành Tuyết không nói lời nào, Khương Tự tự nhủ, chính mình phải bình tĩnh, nhưng cô lại hoàn toàn không bình tĩnh được. Không có cách nào giải thích, trong lòng của cô, Uông Viện Viện trong lòng cô đặc biệt như vậy sao? Mang theo cô ta đi công tác, sửa lại bản thảo cho cô ta, kẻ khổ cùng cô ta. Em ấy không phải là người đặc biệt. Tôi chưa từng kể khổ với bất kỳ ai. Tôi cũng chưa từng nói với bất kỳ ai về hiệp ước kết hôn. Tôi hy vọng hơn bất cứ ai khác là quan hệ của chúng ta không cần phải dựa vào tờ giấy hiệp ước để duy trì. Trước khi Khương Tự kịp phản ứng lại, Lộc Hành Tuyết đã nghiêng đầu qua hôn lấy cô. Chương 45. Em là vợ tôi muốn sống cạnh em. Khoảnh khắc đó, mũi của Khương Tự tràn ngập mùi hương quen thuộc trên cơ thể của Lộc Hành Tuyết. Cô quên luôn hô hấp, dường như máu đã ngừng chảy. Đôi môi liên tục truyền đến cảm xúc ấm áp, nhắc nhở cô hiện tại đang trải qua chuyện gì. Những ngón tay cứng đờ khẽ cong lại, động tác này dường như đang muốn bật một công tác bí ẩn nào đó và cảm giác xấu hổ tràn qua. Cô... Khương Tự định đẩy Lộc Hành Tuyết ra, nhưng Lộc Hành Tuyết đã sớm chuẩn bị trước. Nàng ôm mặt Khương Tự cố chấp hôn sâu hơn. Lộc Hành Tuyết vốn luôn nho nhã lịch sự, thế nhưng lại có tính xâm chiếm mạnh như vậy. Khương Tự vừa tránh vừa giãy giụa, Lộc Hành Tuyết không hề dao động, không có ý dừng lại. Hô hấp hỗn loạn, nhịp tim quá tải, hành động cường thế của Lộc Hành Tuyết cuối cùng cũng khiến Khương Tự chậm rãi từ bỏ phản kháng. Cô thích nàng, thực sự có thể từ chối nàng sao? Khi Khương Tự mềm đi, Lộc Hành Tuyết lập tức nhận ra điều đó. Nàng dừng lại, hơi thở nóng bỏng của hai người quyện vào nhau. Thực xin lỗi. Lộc Hành Tuyết nói nhỏ, sau đó nâng cầm Khương Tự lên và hôn cô một lần nữa. Hạt mưa đang gột rửa thân xe sáng bóng, trên kính cửa sổ xe còn đọng hơi nước. Lộc Hành Tuyết đỡ lấy vai Khương Tự, vài phút sau hai người mới hoàn toàn tách ra. Đôi mắt Khương Tự hồng hồng, từ lỗ tai đến mặt, rồi lại đến cổ, tất cả đều đỏ hết. Thật xin lỗi. Tôi đã hôn mà không có sự đồng ý trước của em. Khương Tự không biết trả lời nàng như thế nào, trả lời như thế nào cũng đều không hợp ý, cho nên chỉ có thể biệt nữ, không để ý đến nàng. Tôi đối với Uông Viện Viện không có bất cứ ý nghĩ vượt tường nào cả. Lộc Hành Tuyết lướt qua mặt Khương Tự, nhìn vào mắt cô, hoàn toàn xé nát lớp giấy cuối cùng giữa hai người. Em là vợ của tôi muốn ở bên cạnh em suốt quãng đời còn lại. Trong lòng tôi chỉ có em, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phản bội em. Lời nói yêu thương động lòng người như vậy đặc biệt từ miệng Lộc Hành Tuyết nói ra, Khương Tự thẹn thùng nhưng nguyên nhân vẫn còn ở đó. Cho nên, còn lời giải thích thì sao? Em chính là đang ghen, phải không? Lộc Hành Tuyết nói không sai, với những cảm xúc phập phồng mãnh liệt như vậy, cô thực sự đang ghen. Cô không thể chấp nhận khi Lộc Hành Tuyết đối xử tốt với người khác, càng không thích Uông Viện Viện trong lòng mang quỷ, tiếp cận với Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết ôm nhu cười. Chờ tôi một chút. Để lấy điện thoại di động ra liên lạc với Vạn Văn, cho đến khi âm báo chờ kết thúc, Vạn Văn vẫn không có trả lời. Tôi không có đem chuyện hiệp nghị hôn nhân của chúng ta ra nói với bất kỳ ai, nhưng Vạn Văn với tư cách là luật sư riêng của tôi, hiệp nghị hôn nhân ban đầu do cô ấy soạn thảo. Nhưng hôm nay cô ấy không đến dự tiệc tất niên của công ty, điện thoại cũng không nghe, trước hết tôi cần phải nghe cô ấy nói đã rồi mới đưa ra kết luận. Về phần dị ấn, Uông Viện Viện hỏi tôi có phải đã ăn thứ không nên ăn không, lúc đó tôi cũng không để ý, có lẽ em ấy bởi vì chuyện này mới suy đoán ra được. tôi giải thích như vậy, em nguyện ý tin tưởng tôi chứ. Lúc đầu Khương Tử bị tức giận làm cho mờ mắt, bây giờ nghĩ lại nếu Uông Viện Viện thực sự có Lộc Hạnh Tuyết chống lưng, tại sao thất thố thành như vậy? Nhớ lại hành động vừa rồi của mình, Khương Tử chỉ hy vọng thời gian có thể quay ngược lại. Còn chưa nguôi giận sao? Tôi không có tức giận. Lộc Hạnh Tuyết đã sớm nhìn thấu Khương Từ là khẩu thị tâm phi, nàng mỉm cười tiến đến gần cô. Sau môi đều trôi ra hết rồi. Nàng lấy đầu ngón tay lau cho cô, khoảng cách gần như vậy, hai người các nàng chỉ có thể nhìn thấy nhau trong mắt. Lộc Hạnh Tuyết cúi đầu môi dán môi, thật cẩn thận hôn cô lần nữa. Khương Từ lùi lại. Lộc Hạnh Tuyết. Vẻ ngượng ngùng trên mặt Khương Từ mờ đi, giữa lông mày thoáng qua một chút do dự cùng bất an. Sao vậy? Cuối cùng Khương Từ vẫn nên là chọn cách thẳng thắn. Hiện tại em không thể yên tâm thoải mái đáp lại chị. Em không nên nhớ chuyện này với chị. Em cùng ôn niệm. Đây là một câu chuyện cũ rất dài. Chờ khi tiệc tất niên kết thúc, em sẽ kể từ đầu đến cuối với chị. Lộc Hành Tuyết nhìn Khương Từ không chớp mắt. Nàng nắm lấy tay cô, ánh mắt sáng lên, cười nhẹ. Em không cần phải nói với tôi. Đại khái tôi cũng đoán được chuyện em đang định nói chính là chuyện gì. Đó là chuyện cũ thuộc về em và cô ấy. Những năm tháng tôi vắng mặt, chắc hẳn cô ấy đã mang đến cho em sự ấm áp không gì thay thế được. Em dao động, do dự đối với cô ấy khó có thể dứt bỏ. Tôi đều hiểu được, cũng tôn trọng em. Tôi sẽ chờ em xử lý tốt. Khương Từ cảm động đến chảy nước mắt lại ngo ngoe cử động. Cô liền hít cái mũi nói sang chuyện khác. Em muốn trang điểm lại. Cậu muốn đi vào sao? Em chỉ là ra ngoài hít thở không khí, không có ý định rời đi. Sau khi tiệc tất niên kết thúc thì đêm đã khuya, khi hai người về đến nhà không lâu, Vạn Văn gọi lại cho Lộc Hạnh Tuyết. Quả nhiên như Lộc Hạnh Tuyết dự liệu là Vạn Văn mở miệng nói với Uông Viện Viện. Cậu là luật sư, làm gì có chuyện tiết lộ chuyện riêng của thân chủ, làm việc không chuyên nghiệp như vậy, chẳng lẽ bởi vì mình và Uông Viện Viện có quan hệ thân thích, nên có thể làm như vậy sao? Giọng nói Lộc Hoành Tuyết rất bình tĩnh nhưng ý tứ trong lời nói rất nặng nề. Điện thoại mở loa ngoài, Phạm Văn đầu dây bên kia lặng một hồi. Khương Từ nghe thấy cô ấy hỏi Lộc Hoành Tuyết. Cậu có biết Uông Viện Viện thích cậu hay không? Đây là lý do của cậu. Ba người chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, em ấy có bao nhiêu nỗ lực mình vẫn luôn xem ở trong mắt. Nếu sớm muộn gì cậu cũng sẽ ly hôn, mình liền... Mình nhớ rõ lần trước khi đến quán cà phê lấy bánh, mình đã nhắc nhở cậu, không cần ở trước mặt mình nhắc lại mấy chữ hiệp ước hôn nhân này. Là do mình nói chưa đủ rõ ràng sao? Đã biết, mình sẽ xác nhận với cậu về công việc sau. Hiện tại Viện Viện nó ở chỗ của mình, tình trạng em ấy không được tốt lắm. Vạn Văn kết thúc cuộc gọi trước. Có thể nghe ra được cảm xúc Vạn Văn rất lớn. Khương Từ nhìn Lộc Hạnh Tuyết nhất thời không biết nên nói gì. Điện thoại di động có tiếng rung, hai người đều cúi đầu xuống. Lần này là di động của Khương Từ, ôm niệm gọi đến. Tôi lên lầu nghỉ ngơi trước. Lộc Hành Tuyết xoa xoa tóc Khương Từ. Khương Từ do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn nhấc máy. Ôm niệm không có lập tức mở miệng. Sau khi Khương Từ gọi tên nàng, cả hai chìm vào im lặng. Khương Từ trong lòng nặng trĩu, cô chậm rãi đi dọc cầu thang về phòng. Ôm niệm vẫn không nói lời nào, cô đành phải gọi lại. Niệm niệm. Bên tai truyền đến một tiếng thở dài của Ôn Niệm. A Từ, đang rất bận sao? Hiện tại không bận, chị nói đi. Chị muốn hẹn em ngày mai gặp mặt. Được. Vẫn là quán cà phê lần trước, 2 giờ chiều có được không? Được, ngày mai gặp. Cuộc gọi kết thúc chỉ trong vài câu ngắn ngủi, Khương Từ ngơ ngác ngồi ở mép giường với chiếc điện thoại di động của mình. Hoách Trang Trang gọi video đến, Khương Từ không còn sức lực để ứng phó với nàng, cắt giọng ngã xuống giường hỏi nàng có chuyện gì. Hoách Trang Trang hừng phấn. Cậu đã có quyết định hả? Quyết định gì? Không phải cậu đã đi tham gia tiệc tất niên của Forest sao? Bây giờ trên trời dưới đất đều tràn ngập hình ảnh nắm tay của hai người các cậu, cảnh tượng đó còn lãng mạn hơn thảm đỏ hôn lễ nữa. Khương Từ đột nhiên hiểu được nguyên nhân, đêm nay Ôn Niệm gọi đến cho cô. Sau một hồi lâu cao hứng, nhưng bởi vì thời gian cũng không cách biệt lắm, mình liền chạy nhanh đến tìm hiểu tình huống càng nhanh càng tốt đó. Không phải cậu trung lập sao? Đứng ở lập trường của cậu thì mình trung lập, nhưng đứng ở lập trường của mình cũng có khuynh hướng nghiêng về một phía, có được không? Người đã từng làm tổn thương cậu, cho dù cậu có thống khổ, cho dù cậu có đau buồn đến đâu, nhưng cậu cũng không có phản bội, cho nên Ôn Niệm đối với mình đều là tiêu cực. Lộc Hành Tuyết, tốt như vậy sao? Câu hỏi như thế mình biết trả lời thế nào? Cô ấy là bạn thân của mình và là ân nhân cứu mạng đối tượng của mình. Mình có thể nói xấu cô ấy sao? Khương Từ thuận theo lời của Hoắc Trăng Trăng hỏi. Điểm số cậu cho cô ấy lúc đầu là bao nhiêu? Cho cô ấy 100 điểm cũng không là quá đáng. Khương Từ cười rộ lên, rõ ràng cũng không quá buồn cười, chỉ là cô cười đến không dừng lại được. Hoắc Trăng Trăng thử thăm dò nói. Tiểu bảo bối, có phải mấy ngày nay cậu đau khổ đến buồn chán rồi sao? Cậu cứ tìm mình, gọi mình thì mình sẽ đến ngay. Khương Từ chính mình nói. Lộc Hành Tuyết chính là tốt như vậy. Chị ấy rất tốt. Cậu đây là chuẩn bị phát thẻ người tốt cho cô ấy hả? Chiều ngày hôm sau, 1:30 Khương Từ đến quán cà phê đã ước định, tuy nhiên, đến 2:30, Ôn Niệm vẫn chưa xuất hiện và cũng không thông báo cho Khương Từ rằng nên sẽ đến muộn. Khương Từ nâng cổ tay nhìn thời gian chuẩn bị đợi thêm 10 phút nữa, nếu Ôn Niệm không đến, cô sẽ rời đi. Chuông điện thoại vang lên, Khương Từ còn tưởng rằng là Ôn Niệm, ai ngờ lại là Khương Lâm. A Từ, hiện tại con đến bệnh viện thành phố một chuyến, mẹ đang đợi con. Sao mẹ lại đến bệnh viện? Có chỗ nào không thoải mái? Không có việc gì đâu, con đừng lo lắng, tay mẹ đau không tiện lái xe, muốn gọi con qua đây giúp một chút. Hiếm khi Khương Lâm nói với Khương Từ với giọng điệu nhẹ nhàng lịch sự như vậy, Khương Từ dù khó hiểu nhưng cô vẫn hứa. Vậy mẹ chờ con một lát. Tốt, bọn ta ở bãi đổ xe chờ con. Bọn ta, còn ai khác ngoài Khương Lâm? Khương Từ chưa kịp hỏi, Khương Lâm đã cúp điện thoại. Khương Từ chạy đến bệnh viện thành phố, tìm thấy xe của Khương Lam ở bãi đầu xe, bước tới gõ cửa sổ. Cửa sổ ghế sau hạ xuống, Khương Lam cười nói với Khương Từ. Đến rồi hả? Mẹ. Khương Từ vừa nói vừa mở cửa điều khiển xe và ngồi lên đó. Có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi ở ghế sau trông rất xinh đẹp, nhìn qua khoảng ngoài 20 tuổi nhưng khí sắc trông không được tốt cho lắm. Khương Lam nói với cô gái kia. Đây là con gái lớn của tôi, sang năm mới là 26 tuổi, lớn hơn Phan Tiểu Thư 2 tuổi, hai đứa là người cùng trang lứa, hẳn là có rất nhiều đề tài để nói. Phan Tiểu Thư nắm chặt các ngón tay, trên khuôn mặt tái nhợt đang xen ửng đỏ, giọng nói khàn khàn. Đồng Tiểu Thư, chào cô. Khương Lâm sửa lại cho cô. Con bé không phải họ Đồng, con bé đi theo tôi ở bên ngoài hơn 10 năm, lấy họ Khương. Phan Tiểu Thư nghe xong cúi đầu xuống, toàn bộ hành trình đều không có ánh mắt giao lưu với Khương Từ. Khương Từ cảm thấy kỳ lạ, Khương Lâm chưa bao giờ muốn nhắc đến quá khứ không quang vinh của mình trước mặt người ngoài. Làm sao bà ấy có thể nói với Phan Tiểu Thư này mà không chút cố kỵ nào? Trong ấn tượng của cô, Khương Lâm cũng không có một người bạn nào trẻ tuổi như vậy. Khương Từ đã nói tên của một tiểu khu Phù Dung Hoa Viên, nói rằng Phan Tiểu Thư sống ở đó. Khương Từ không quen thuộc. Khi hỏi về địa điểm cụ thể, Khương Lâm nhẹ nhàng bưng quơ nói. Ở gần công ty của ba con chỉ cần lái xe về hướng đó là được.